Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh nuốt một ngụm nước bọt trước màn hình. Trong game, Lệ Vi Lan dường như cũng dừng lại. Game dừng lại, trước mặt Trầm Tranh hiện ra một lựa chọn C, A game. Nhà nghiên cứu trẻ tuổi dùng mạng sống của mình làm tiền cược, đổi lấy manh mối về cây chưa biết với anh. Hãy chọn A, đồng ý với anh ta và tha cho anh ta. B, không đồng ý với anh ta và G, TCS, T anh ta. C, mập mờ, nghe xong rồi nói tiếp, đây là làm khó tôi à? Trầm Tranh nhìn màn hình đơ ra, không khỏi có chút do dự. Nếu chọn A, nhìn những khuôn mặt người chết trên thân cây, hai người này chắc tạo nghiệp không ít. Cho dù là người không giỏi đấu đá như cô cũng biết, nếu chọn A rồi biết được những việc làm xấu xa của hai người này, ước chừng cô sẽ tức đến gỡ cài đặt game này mất. Chọn B đi, hiển nhiên là nhiệm vụ này không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù khám phá Walmart là nhiệm vụ thường ngày, nhưng con đã cố gắng đẩy tiến độ nhiệm vụ đến bước này, chỉ vì quan niệm đạo đức của cô mà hủy hoại nhiệm vụ, có phải hơi bất công với con trai không? Nhưng lựa chọn C lại là lựa chọn mơ hồ nhất trong số các lựa chọn, mập mờ. Mập mờ thế nào? Trầm Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim mà chọn C. Lệ Vi Lan khi nghe nhà nghiên cứu trẻ tuổi nói ra câu này, trong lòng thực ra thấy buồn cười. Anh nghe xong vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng ngay lúc này, bên tai anh đột nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng, êm ái, nhưng lại mang theo sự không thể cưỡng lại. Đồng ý với hắn, người nói là một giọng nữ, phụ nữ, thật sự là phụ nữ. Thậm chí, từ giọng điệu dịu dàng này nghe ra, người nói còn là một người phụ nữ trẻ tuổi, dịu dàng, xinh đẹp. Trong khoảnh khắc này, tất cả những suy đoán trước đây của Lệ Vi Lan về người bí ẩn kia đều sụp đổ. Tất cả những dự đoán trước đây của anh, trước giọng nói đột nhiên xuất hiện này, đều trở thành sai lầm. Đáy mắt Lệ Vi Lan nổi gợn sóng, anh liếc nhìn hai nhà nghiên cứu trước mặt, nhưng thấy người trẻ tuổi dưới lưỡi dao của anh vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Lệ Vi Lan không muốn trái lời người đã cứu mình, liền đồng ý với yêu cầu của nhà nghiên cứu trẻ tuổi. Được, tôi đồng ý với anh. Tuyệt đối không tự tay hại mạng anh. Nhà nghiên cứu trẻ tuổi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn định nói gì đó, thì người lớn tuổi nằm dưới đột nhiên cười lạnh nói. Vương Đào, cậu sẽ không ngây thơ như vậy chứ. Anh ta nói là sẽ không tự tay hại mạng cậu, chứ không phải sẽ để cậu bình an vô sự rời đi. Cậu và tôi đã làm bao nhiêu chuyện. Cậu cho rằng cậu nói hết ra sẽ còn có người nào tha cho cây sao? Không ổn, cách chương.